Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, Bách Cổ Hóa Thân Quyết. Cái kia sáu vị kim đan sơ kỳ tu sĩ tuy rằng xuất thân Tinh La Cung, nhưng túi đựng đồ thu gom cũng là giống như vậy, so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa kim đan lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người đều cất giấu hơn 1000 khối tử linh tinh, hợp lại tổng cộng có 7000 khối tử linh tinh, ngoại trừ tử linh tinh, còn có một chút linh đan linh dược, quặng mỏ, mấy quyển thẻ tre, phi kiếm loại huyền bảo cùng với cái kia 4 cây trận kỳ. Bởi vì cương thi mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng hắc sát tinh, đặc biệt là ngân giáp cương một khi muốn đột phá trở thành kim giáp cương, cần phải hao phí hắc sát tinh số lượng càng là đáng sợ. Một đầu ngân giáp cương độ 2 lượt thiên kiếp tiêu hao hắc sát tinh đổi thành tử linh tinh gần như muốn 1,500 khối. Cát Đông Húc chuẩn bị để mặt khác 12 đầu cũng độ thiên kiếp, chí ít cũng cần 18,000 khối tử linh tinh. Vì lẽ đó tử linh tinh là Cát Đông Húc bây giờ cần nhất tu hành tài nguyên. Cho tới những thứ khác một ít vật phẩm, lấy Cát Đông Húc hôm nay mắt ánh sáng đại đa số cũng không lớn để ý. Sớm muộn cũng phải cần bắt được phố chợ trên hối đoái thành tử linh tinh, hoặc là ban thưởng cho môn nhân đệ tử. Chỉ có cái kia 4 cây trận kỳ, Cát Đông Húc khá cảm thấy hứng thú. Một mặt là bởi vì hắn bây giờ đang nghiên cứu trận pháp, một phương diện khác nhưng là bởi vì này 4 cây trận kỳ từ 4 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ chấp trưởng, liền có thể đem một vị chân nguyên pháp lực đều rất hùng hồn cường đại kim đan trung kỳ lão tổ vững vàng nhốt lại, không để hắn chạy thoát, bưng được có chút huyền diệu cùng uy lực. Chỉ là hết sức đáng tiếc, 4 người túi chứa đồ bên trong cũng không có liên quan với trận này kỳ ghi lại thẻ tre. Cát Đông Húc muốn sử dụng trận này kỳ, không thể thiếu phải nghĩ biện pháp tế luyện hắn, sau đó cẩn thận cân nhắc nghiên cứu một phen, phương mới có thể phát huy uy lực của nó. Cát Đông Húc lúc này đổ cũng không gấp nghiên cứu này 4 cây trận kỳ, mà là lại lấy ra thiếu cung chủ nhẫn chứa đồ, dễ như ăn cháo xóa đi thiếu cung chủ nhẫn chứa đồ trên cấm chế. Cát Đông Húc thần niệm thăm dò vào trong đó kiểm tra. Này vừa nhìn, tuy là Cát Đông Húc cũng coi như là gặp đồng tiền lớn, nhân vật, cũng không khỏi bị thiếu cung chủ trong nhẫn chứa đồ không gian cùng bên trong chồng chất như núi tử linh tinh làm cho sợ hết hồn. Này nhẫn chữ vật không gian so với Mặc Huyền cho hắn nhẫn chứa đồ càng lớn hơn mấy lần. Có tới 5 cái cây M2. Độ cao cũng có gần 100 mét, nếu không là trong nhẫn chứa đồ không thể tồn chữ vật còn sống, thậm chí liền ngay cả thực vật cũng không thích hợp ở trong nhẫn chứa đồ lâu phóng, thời gian hơi hơi một dài, liền cũng được vật chết, cũng không còn cách nào cấy ghép, bằng không cũng có thể ở bên trong đóng quân nuôi người. Bất quá nhẫn chữ vật không gian to lớn hơn nữa, trung quy cũng bất quá chỉ là tồn trữ tác dụng, gần như đầy đủ dùng cũng dễ làm thôi, to lớn hơn nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cát Đông Húc bị không gian này sợ hết hồn phía sau, mắt ánh sáng vẫn là rất nhanh liền rơi vào cái kia một đống tử linh tinh trên. Cát Đông Húc đại thể đếm một hồi, lại có 80000 khối. Tài sản như vậy, nếu như đem Cát Đông Húc bài trừ ở ngoài, đây tuyệt đối là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa người giàu nhất. Hơn nữa còn muốn so với cái khác phú hào vượt qua rất nhiều. Xem ra địa phương lớn người giống như đại đô thị giống như. Chân chính người có tiền cùng dân chúng bình thường tài sản chênh lệch rất lớn, không giống địa phương nhỏ, tuy rằng cũng có khoảng cách, nhưng vẫn là có hạn. Cát Đông Húc đại thể đếm tử linh tinh, trong lòng là vừa vui sướng lại là cảm khái. Có này 80000 khối tử linh tinh, hơn nữa bản thân hắn có, cùng với khác một ít kim đan sơ kỳ tu sĩ có được. Cát Đông Húc trong tay liền có 10 vạn đồng tử linh tinh. Ngoại trừ 10 vạn đồng tử linh tinh, trước chế luyện hắc sát tinh còn sót lại 4.000 khối. Đã như thế, Cát Đông Húc trong tay rốt cục trở nên hơi khoan dụ. Không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bằng không nuôi 62 đầu cương thi. Một khi 62 đầu cương thi toàn bộ trở thành kim giáp cương, ánh sáng một năm liền phải tiêu hao rơi 60.000 khối tử linh tinh. Đây là không cân nhắc cương thi theo thực lực tăng trưởng. Tiêu hao tăng trưởng điều kiện tiên quyết phép tính. Nếu không có hơn 10 vạn tử linh tinh ở trong tay đặt cơ sở, Cát Đông Húc trong lòng cũng thật là thầm được hoảng sợ. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm phía sau, Cát Đông Húc tiếp tục kiểm kê vật phẩm của hắn. Những vật phẩm khác cũng không có gì lạ kỳ, chủ yếu là một ít lục phẩm linh đan, một ít quặng mỏ, một ít thẻ tre, thẻ ngọc các thứ, đổi một người tu sĩ. Nhìn đến lục phẩm linh đan tự nhiên là như nhặt được chí bảo. Bất quá Cát Đông Húc bản thân liền là lục phẩm luyện đan đại sư, ngược lại không có chút nào yêu thích lục phẩm linh đan. Ngược lại so sánh lưu ý cái kia chút thẻ tre cùng thẻ ngọc. Thiếu công chủ kiếm thuật khá là huyền diệu, Cát Đông Húc tự nhiên là nghĩ nghiên cứu một phen. Chỉ tiếc ngôi sao kia phân kiếm quang quyết chính là Tinh La cung không truyền bí thuật. Ngoại trừ công chủ trông coi ghi chép có bí thuật pháp điển, những người còn lại đều là khẩu khẩu tương truyền, cũng không có ghi chép, để tránh khỏi bị những môn phái khác được đi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lật tung rồi cái kia chút thẻ tre cùng thẻ ngọc, cũng không thấy ngôi sao phân kiếm quang quyết, chỉ là một ít cái khác pháp thuật cùng công pháp tu hành. Cái kia chút pháp thuật cùng công pháp tu hành kỳ thực cũng xem là tốt, chỉ là Cát Đông Húc tầm mắt cao, nhưng đều coi thường. Ngược lại có một môn tên là Bách Cổ Hóa Thân Quyết đạo pháp, Cát Đông Húc hơi có chút hứng thú. Trước thiếu công chủ điều động phệ kim hóa huyết long nghĩ ùn ùn kéo đến, có thể gặm nhấm hệ kim pháp bảo, có thể hóa huyết nhục, liền ngay cả Tiêu Niên như vậy kim đan trung kỳ lão tổ đều bị bức phải thúc dục kim đan chi hòa, mới miễn cưỡng không nhận kỳ hại, uy lực vẫn là rất lớn. Hắn đã giết thiếu công chủ phía sau, liền thiếu công chủ cái kia thu dưỡng phệ kim hóa huyết long nghĩ nhỏ túi gấm cũng thu rồi. Nếu có thể khởi động những này phệ kim hóa huyết long nghĩ, ngược lại cũng không mất một sự giúp đỡ lớn, thậm chí còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chỉ là Cát Đông Húc không hiểu đuổi trùng phương pháp, hắn tìm kiếm thẻ tre cùng thẻ ngọc, ngoại trừ muốn tìm thiếu công chủ cái kia huyền diệu kiếm quyết, chính là này đuổi trùng pháp môn. Cũng may cái kia kiếm quyết tuy rằng không tìm được, này đuổi trùng pháp môn thiếu công chủ ngược lại mang theo người. Cát Đông Húc tìm được Bách Cổ Hóa Thân Quyết phía sau, trong lòng vui vẻ, liền cẩn thận lật xem. Này một phen duyệt, Cát Đông Húc trên mặt không khỏi toát ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng như có vẻ suy nghĩ. Này Bách Cổ Hóa Thân Quyết ngược lại cùng Thái Âm Luyện Thi Thuật có chút hiệu quả như nhau chỗ. Thái Âm Luyện Thi Thuật phân chọn thi, luyện thi còn có khống thi tam đại bước, mà Bách Cổ Hóa Thân Quyết thì lại phân chọn dị trùng, luyện nuôi dị trùng cùng điều động dị trùng tam đại bước. Đơn giản Thái Âm Luyện Thi Thuật muốn tuyển chọn, luyện hóa cùng thao túng là vật chết, mà Bách Cổ Hóa Thân Quyết muốn tuyển chọn, luyện hóa cùng thao túng thì lại là vật sống. Bất quá công việc này vật cơ hồ không có linh trí, ngoại trừ có sinh mệnh, muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ, kỳ thực cùng cương thi cũng không khác nhau gì cả, thậm chí còn không bằng cương thi. Ta những cương thi kia bây giờ có thể cũng đã mở ra một vệt linh thức, cũng coi như là tương đương với có nhất định chỉ số thông minh sinh vật. Lại nơi nào là những con trùng này có thể so với. Nhỏ túi gấm bên trong thì có phệ kim hóa huyết long nghĩ, ngược lại tiết kiệm chọn dị trùng bước đi này, Bằng không theo này Bách Cổ Hóa Thân Quyết ghi chép, nếu muốn tìm được cũng bồi dưỡng ra một con lợi hại trùng vương sinh sôi đời sau, không chỉ cần muốn cơ duyên, còn cần tiêu hao rất lớn tinh lực, luyện nuôi ngược lại cũng đơn giản. Theo này Bách Cổ Hóa Thân Quyết ghi chép, chỉ cần nuôi nấng huyết nhục cùng một ít thuộc tính, kim, đồ vật liền có thể vưu máu thịt, khí huyết càng là dồi dào, hiệu quả càng tốt. Theo này loại luyện nuôi phương thức, máu thịt của ta đối với phệ kim hóa huyết long nghĩ phải là cực kỳ bổ dưỡng đồ vật. Nghĩ đến chính mình tu luyện bất diệt đế thể, huyết khí cực kỳ dồi dào, Cát Đông Húc không khỏi một trận buồn cười. Bất quá tự mình bật cười một trận phía sau, Cát Đông Húc lập tức liền nghĩ đến chính mình nhẫn chứa đồ còn cất giấu một đầu thành niên thị huyết ma diêu, thân thể cao lớn cùng còn thừa lại gần 200 lít tinh huyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.